Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, Akainu đến. Lúc này Doflamingo ở Dressrosa cũng ngồi không yên, trực tiếp mang người tự mình chạy tới dâu trắng đoàn hải tặc đỗ địa phương. Khi hắn chứng kiến dâu trắng đoàn hải tặc hơn 10 chiến thuyền thuyền hải tặc tụ tập cùng một chỗ thời điểm, sắc mặt nhất thời trở nên phi thường ngưng trọng. Cái này thực sự cũng chỉ có 5 phiên đội. Doflamingo nhịn không được hỏi. 5 phiên đội cư nhiên phái ra hơn 10 chiến thuyền đại hình thuyền hải tặc. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Phải biết rằng dâu trắng đoàn hải tặc nhưng là có mười mấy phiên đội đâu. Diamante phía trước đã dẫn người cùng dâu trắng đoàn hải tặc ngũ phiên đội giao thủ một lần rồi. Cùng hắn đối chiến chính là ngũ phiên đội đội trưởng Vista. Đồng dạng thân là kiếm sĩ. Diamante cũng là ở Vista trong tay ăn rất lớn thua thiệt. Thiếu chủ, không chỉ là 5 phiên đội, còn có dâu trắng đoàn hải tặc dưới quyền còn lại đoàn hải tặc. Có khi là mới gia nhập đoàn hải tặc, có khi là trước đây liền tồn tại đoàn hải tặc. Nói chung thanh thế rất lớn. Muốn cẩn thận, Doflamingo mặt âm trầm. Cầm ống nhòm hướng phía Bạch Hồ 17 tử hải tặc đoàn phương hướng nhìn lại. Tuy là thấy được không ít người, nhưng là lại không thấy Soyo. Hắn rất khó chịu nói ra. Xem ra cái kia tử thần là thật chuẩn bị theo chúng ta quyết tử chiến một trận. Chỉ bất quá vì sao bản thân của hắn đến hiện tại cũng không có phát hiện thân. Đều đã đánh tới cửa. Theo lý thuyết, làm vì chủ soái Soyo không có đạo lý đang tiếp tục tiềm tàng. Cho nên Doflamingo rất không minh bạch, hoàn toàn không mò ra Soyo rốt cuộc là có chủ ý gì. Thiếu chủ, hải quân tổng bộ ở Akainu dưới sự xuất lĩnh, đã tới Dressrosa, đồng thời mang người hướng chúng ta nơi đây chạy tới. Vừa lúc đó, một cái tốt vô cùng tin tức truyền đến Doflamingo trong tai. Hắn bỗng nhiên lúc hưng phấn mà hỏi, thật vậy chăng? Akainu thực sự đã tới sao? Quả thực đã tới, hẳn rất nhanh là có thể đến nơi đây. Doflamingo nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, lập tức khóe miệng lộ ra nụ cười hưng phấn. Phu phu phu, lúc này đây, ta ngược lại muốn nhìn một chút tử thần cái tên kia rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Dĩ nhiên tuyên bố muốn tiêu diệt chúng ta. Hắn cũng sớm đã chiếm được tin tức. Akainu xuất lĩnh đại lượng hải quân quân đội, hơn nữa còn có rất nhiều tinh anh. So với dâu trắng đoàn hải tặc tuyệt đối chắc chắn mạnh hơn. Hơn nữa nhân mã của hắn, trừ phi là dâu trắng đoàn hải tặc toàn bộ đoàn đến. Nếu không, bằng vào mấy cái này phiên đội, đánh nhau, chỉ biết có một kết quả. Đó chính là thất bại thảm hại. Có thể, đây là một cái cơ hội. Một cái đả kích hải tặc tứ hoàng cơ hội. Nếu là ta có thể đem dâu trắng đoàn hải tặc đánh tan. Cái này đối với nhà của ta tộc tướng sẽ có chỗ tốt cực lớn. Phía trước còn đang khẩn trương như thế nào ngăn cản. Nhưng là giờ này khác này. Hải quân tổng bộ viện quân sau khi đến. Doflamingo cũng đã nghĩ có thể hay không phản đánh một kích. Tuy là song phương đều đã bày ra tư thế. Nhưng là Soyo vẫn không có hiện thân. Dâu trắng đoàn hải tặc cũng không hề động thủ. Mà Doflamingo thì là đang chờ đợi hải quân tổng bộ Akainu. Nhưng lại kiêng kỵ không có phát hiện người Soyo. Cho nên cũng vẫn không dám động thủ trước. Song phương cứ như vậy rằng co ở nơi đó. Khoảng chừng quá hơn một giờ. Chỉ thấy John Quixote gia tộc phía sau bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn mây đen. Sau đó liền gặp được vô số hải quân quân hạm nhanh chóng được hướng phía John Quixote gia tộc vị trí. Đi. Thanh thế vô cùng kinh người. Bên này vừa có động tĩnh, dâu trắng đoàn hải tặc vị trí hiện thời tự nhiên cũng có thể xem tinh tường. Ngũ phiên đội đội trưởng Vista đứng ở phía trước nhất trên thuyền hải tặc. Chậm rãi buông xuống ống nhòm, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Quả nhiên cùng Soyo đoán giống nhau như đúc. Akainu người này vẫn phải tới. Ha ha, Vista cười phi thường hài lòng. Chỉ thấy hắn lấy ra một chiếc điện thoại trùng, bấm sau đó, lập tức mở miệng nói ra, lập tức thông báo thuyền trưởng, đã nói mục tiêu đã tới gần, có thể bắt đầu hành động, Nói xong câu này sau đó, hắn liền lập tức cúp điện thoại, nhìn về phía Doflamingo cùng hải quân tổng bộ vị trí, cười nói, không biết chờ một lát, bọn họ có thể hay không bị tức chết à? Ha ha ha, thật là có chút chờ mong. Vista đội trưởng, hải quân tổng bộ người đã đến. Chúng ta là hay không dựa theo nguyên kế hoạch hành động. Lúc này, ngũ phiên đội một cái đội viên đi tới Vista bên người. Hướng về phía hắn hỏi. Vista giơ tay lên, nói ra, tất cả dựa theo nguyện tiếp tục tiến hành. Đợi lát nữa nhìn tay của ta thế hành động. Hiểu chưa? Minh bạch, thiếu chủ, hải quân nguyên soái Akainu đã đến. Hắn muốn nói chuyện với ngươi. Chebon cầm lấy điện thoại trong tay chúng, giao cho Doflamingo, nói rằng, Doflamingo cầm điện thoại trùng sau đó, lập tức mở miệng nói ra, ta là Doflamingo, ngươi là Akainu nguyên soái à. Akainu nói, lời nói nhảm cũng không cần nói. Nói cho ta biết, xác định tử thần chỗ sao? Nghe được Akainu giọng điệu, Doflamingo khẽ nhíu mày, bất quá cũng không nói gì thêm. Chỉ là hồi đáp, vẫn không có tìm đến tử thần vị trí. Ta hoài nghi hắn chỉ sợ là chiếu theo Marineford lúc kế sách. Từ đáy biển xuất phát, tuy là ta cũng phái người dưới đáy biển coi chừng. Chỉ bất quá đến hiện tại cũng không có tin tức chuyện tới. Cái gì? 620 người đến hiện tại cũng không có tìm được tử thần. Ngươi là làm ăn cái gì không biết? Akainu thanh âm tức giận truyền đến. Phu phu phu. Doflamingo nở nụ cười, chỉ bất quá tiếng cười cũng là có vẻ cực kỳ âm trầm. Hắn âm thanh nói, ta là không có tìm được tử thần. Nếu như ngươi có năng lực, xin mời ngươi tìm cho ta xem. Phanh, chỉ bất quá bên kia Akainu cũng là đã cúp điện thoại. Doflamingo rất khó chịu nói ra, Akainu người này, còn tưởng rằng ta là bộ hạ của hắn sao? Dĩ nhiên đối với ta dùng loại này giọng điệu. Nếu như không phải xem ở còn cần lợi dụng mức của hắn. Hành, nói hai câu ngoan thoại sau đó. Hắn bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện. Một con thuyền lớn vô cùng quân hạm vượt qua hạm đội. Đi tới phía trước nhất. Cùng hắn kề vai. Một đạo ánh mắt nóng bỏng hướng phía hắn quét tới. Akainu, Doflamingo biến sắc. Chỉ bất quá Akainu nhưng chỉ là nhìn hắn một cái về sau liền không có ở để ý tới hắn. Mà là đối dâu trắng đoàn hải tặc vị trí hiện thời lên tiếng hét lớn. Để tử thần đi ra gặp ta. Akainu thanh âm phi thường lớn. Tuy là dâu trắng đoàn hải tặc nhân khoảng cách khá xa. Nhưng bọn họ vẫn như cũ nghe được thanh âm. Vista kinh ngạc nói ra. Gì, dĩ nhiên là Akainu người này đích thân đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.